Thần nông tiểu y tiên, chương 1555, linh đan diệu dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức quay đầu cao hứng nhìn về phía Dễ Thường Thường. Tóm lại ngươi đừng động, ngươi thật đúng là gặp may mắn. Theo sau, Lương Phi đem thuốc viên lấy quá đem cấp Dễ Thường Thường. Nàng lại liên tục lắc đầu nói, đây là thứ gì, ta không dám ăn. Bởi vì mới vừa rồi Dễ Thường Thường nhìn đến Lương Phi quái quái. Một người ở lầm bầm lầu bầu, nhìn qua quá không bình thường. Lương Phi bình phục tâm tình của mình, bình tĩnh nói, Dễ Thường Thường, ngươi yên tâm, đây là cứu mạng dược. Ngươi ăn về sau tất nhiên sẽ giải quyết sở hữu vấn đề. Đầu sẽ không đau, hơn nữa về sau cũng sẽ không đau. Dễ Thường Thường nghi hoặc nhìn Lương Phi, thực sự không thể tin được này hết thảy. Phi ca, ngươi nói chính là thật sự, ta hiện tại đầu thật sự đau quá, ngươi không cần cho ta nói giỡn. Dễ Thường Thường, ngươi yên tâm, hiện tại đều khi nào, ta làm sao có thể cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nhanh lên đem dược ăn, ăn dược ngươi mới có thể khang phục. Lương Phi luôn mãi khuyên giải an ủi Dễ Thường Thường. Nàng lúc này đau đầu đến không được, đầu đều phải tạc rớt, rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem dược ăn vào. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến này hết thảy, chỉ thấy một phút sau, Dễ Thường Thường ăn vào dược sau. Dễ Thường Thường gắt gao nhắm hai mắt, mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ. Bởi vì lúc này nàng đầu thật sự đau quá, đau đến vô pháp hô hấp. Lương Phi vừa định tiến lên xem xét tình huống, bảo thấy Dễ Thường Thường bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Lương Phi chú ý tới, vài giây sau, từ Dễ Thường Thường trong lỗ mũi thế nhưng chui ra mấy chỉ sâu. Này sâu là trong suốt, nhưng trong cơ thể có màu đỏ máu, như là từng điều màu đỏ tuyến, rơi trên mặt đất. Một con, hai chỉ, ba con, vài giây công phu rớt mấy chục điều. Dễ Thường Thường một bên ói mửa, trong lỗ mũi một bên rớt ra sâu. Nàng lúc này thập phần khó chịu, vẫn luôn điên cuồng đấm đánh ngực. Ngay cả ngực cũng đau quá. Qua vài phút về sau, trên mặt đất có một đoàn màu đỏ sợi tơ. Này cũng không phải sợi tơ, mà là hút máu sâu. Chúng nó một đám rơi xuống trên mặt đất, gặp được không khí sau, chúng nó liền toàn bộ đã chết. Dễ Thường Thường chậm rãi bình tĩnh trở lại, nằm ở trên giường bệnh thở hổn hển. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, thẳng đến nàng chậm rãi mở hai mắt sau, Lương Phi mới đi hướng trước, bắt đầu vì nàng bắt mạch. Lúc này đây kết quả phi thường hảo, Dễ Thường Thường mạch tượng vững vàng. Đại não nội sâu đã toàn bộ biến mất. Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Một bên kính bảo, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn chính là cái đại công thần. Ta mặc kệ, Dễ Thường Thường ngươi muốn mời khách, muốn đưa ta một con trâu. Không đúng, hẳn là hai đầu nghiêu. Lương Phi đương nhiên không phải cái đồ tham ăn. Hắn này nghiêu là chuẩn bị đưa cho kính bảo. Hôm nay hắn chính là đầu công. Theo sau Lương Phi làm Dễ Thường Thường uống một chén tiên hồ thủy. Uống xong về sau, nàng rốt cuộc thở phào một ngụm trường khí. TRUYNDERUCOPTAITRUYNTHICHCOD. Nét trong nháy mắt, Dễ Thường Thường thoải mái nhiều. Phi ca, ngươi vừa rồi ăn chính là cái gì? Từ ăn kia dược về sau, ta đầu liền không hề đau, thật sự thật thoải mái. Thường Thường, ngươi tiểu tâm đứng lên, xuống dưới đi vừa đi, ta xem một chút, ngươi có thể hay không đi đường. Lương Phi hai tháng lại lần nữa tiểu tâm dò hỏi. Dễ Thường Thường tin tưởng kiên định gật gật đầu. Nàng khắp nơi Lương Phi nâng hạ, tiểu tâm đứng lên, con hào, nàng ở ngay lúc này, con có thể đứng lên. Chỉ là không dám đi đường, bởi vì trước đó, nàng đã từng mỗi đi một bước, dưới chân liền giống ghim kim giống nhau đau. Cái loại này đau, nàng vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, quả thực quá khủng bố. Hơn nữa đi không được vài bước liền sẽ ngã xuống. Nhưng vào lúc này, nó không chỉ có thể đi đường, chân cũng sẽ không đau. Cả người hảo rất nhiều, dễ thường thường một mình một người hành tẩu. Ở không có Lương Phi nâng hạ, nàng cũng có thể hành tẩu. Dễ thường thường cao hứng nhìn Lương Phi, trong lòng thật là cao hứng. Phi ca, cảm ơn ngươi, lại là ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi ở, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta đều là lão bằng hữu, ngươi còn nói nhiều như vậy khách khí lời nói. Vô nghĩa không nói nhiều, chỉ cần ngươi có thể khang phục liền hảo. Bất quá bọn họ kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hiện giờ biết hại ngươi người là ai? Hơn nữa ngươi hiện tại đã khang phục. Ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Muốn hay không đem ngươi tình hình thực tế giảng ra? Tương kế tựu kế, dễ thường thường rốt cuộc vừa mới tỉnh lại. Tuy rằng đã khang phục, liền còn thực suy yếu. Nàng thở hổn hển ngồi ở một bên. Tương kế tựu kế, ngươi là nói chúng ta muốn phóng trường tuyến câu cá lớn đúng không? Muốn từ nhỏ lưu xuống tay đúng không? Rốt cuộc dễ thường thường là cảnh sát, kinh nghiệm phong phú, cho nên Lương Phi phải nghe theo nàng ý tứ. Phi ca, ngươi hiện tại liền cấp Tiểu Lưu gọi điện thoại, nói ta không được, nói ta lập tức sẽ chết. Lương Phi sau khi nghe được, một cái đầu hai cái đại, nghi hoặc nói, ngươi đây là ý gì? Phi ca, ngươi nhanh lên cho hắn gọi điện thoại, liền nói ta muốn chết, ta xem muốn xem hắn phản ứng. Dễ thường thường từng câu từng chữ nói, hiện giờ nàng hạ quyết tâm, chỉ muốn biết Tiểu Lưu kế tiếp sẽ làm sao. Tiểu Lưu theo nàng mấy năm thời gian, nàng đối Tiểu Lưu thập phần hiểu biết. Tiểu tử này, tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng hắn lá gan cực tiểu, có thể nói làm việc do dự không quyết đoán, cho nên dễ thường thường muốn đối phó một chút hắn. Lương Phi gật đầu như đảo tỏi. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ nghe dễ thường thường. Hảo đi, ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Lương Phi làm trò dễ thường thường mặt, bát đánh Tiểu Lưu điện thoại. Điện thoại chuyển được sao? Lương Phi làm ra một cái im tiếng thủ thế, ý bảo dễ thường thường muốn an tĩnh, bởi vì dễ thường thường muốn chọc giận tạc. Đặc biệt là nghe được Tiểu Lưu thanh âm sau, càng là khí đến không được. Lương Phi làm bộ thương tâm bộ dáng, ủy khuất đối điện thoại kia đầu Tiểu Lưu nói, Tiểu Lưu không hào, không hào, vừa rồi bệnh viện lại vì dễ thường thường hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nói tình huống của nàng không tốt, nói nàng sống không quá đêm nay, nếu nàng đã chết, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Lương Phi gấp đến độ không thành bộ dáng, chỉ nghe điện thoại kia đầu Tiểu Lưu đầu tiên là chăm chú nhìn vài giây lúc sau. Hỏi, kia bác sĩ có hay không nói, còn có sinh tồn hy vọng sao? Đã không có, bác sĩ nói làm chúng ta chuẩn bị hậu sự. Kia hào, ta đây vì dễ cục trưởng chuẩn bị hậu sự. Phi ca ngươi trở về đi, nàng người đều phải đã chết, còn ngốc tại bệnh viện làm cái gì? Hơn nữa ta đã thông báo cấp trong cục, dễ cục trưởng hy sinh vì nhiệm vụ, hiện giờ ta thay thế nàng vị trí. Cái gì? Ngươi ngồi nàng vị trí? Ngươi nói chính là thật sự? Không có ở nói giỡn đi, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, có thể nào thay thế nàng vị trí đâu? Lương Phi quả thực một cái đầu hai cái đại, nghi hoặc hỏi, Lương Tổng, đừng nói ngài, ngay cả ta chính mình cũng thực ngoài ý muốn. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến chúng ta dễ cục trưởng viết tin, ta cũng sẽ không tin tưởng này hết thảy. Cái gì tin? Đây là tình huống như thế nào? Lương Phi há to miệng nghi hoặc không thôi. Này ngươi liền có điều không biết. Bởi vì trước đó, dễ cục trưởng đã sớm phát hiện chính mình thân thể không tốt, cho nên hướng chúng ta trong cục viết một phong thư đề cử. Nàng tự biết chính mình được bệnh nặng, sống không được bao lâu, cho nên muốn đem công tác giao cho ta. Lương Phi nghe đến đó, nhìn nhìn Dễ Thường Thường, chỉ thấy nàng sắc mặt cũng rất khó xem, tức giận đến muốn đánh người. Cách Chương.